Bất lộ thanh sắc, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến gần như vậy, đốt sống thắt lưng của mẹ Chu bị gãy, lồi vào ống sống. Hiện tại cử động tay chân rất khó khăn, có thể do xương gãy đã chèn ép dây thần kinh. Loại gãy xương này nếu không phẫu thuật dễ dẫn đến liệt hai chi dưới. Ý kiến sau hội chẩn chuyên môn là nên phẫu thuật. Sầm Lộ Bạch truyền đạt ý kiến của chuyên gia cho mẹ Chu, người chỉ muốn nghe theo lời khuyên của Sầm Lộ Bạch. Mạng sống của bà là do Sầm Lộ Bạch nhặt về. Vài năm trước, bà bị ung thư vú. Toàn bộ quá trình điều trị của bà đều là do Sầm Lộ Bạch lo liệu. Cô đã liên lạc khắp mọi nơi. Bà có thể sống đến tận bây giờ đều là do sự chăm sóc thường xuyên của Sầm Lộ Bạch. Bà tin vào Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch không đùn đẩy. Nói ngắn gọn, con cũng nghĩ phẫu thuật sẽ tốt hơn. Càng sớm càng tốt, điều trị bảo trì có nguy cơ khiến bệnh chậm trễ. Cô cũng hiểu rõ cảm giác đau đớn khi nằm trên giường bệnh trong một khoảng thời gian dài hơn ai hết. Điều trị sớm, phục hồi sớm, dưới sự điều hành của đội ngũ phẫu thuật giỏi. Ca phẫu thuật này cũng không lớn lắm, rủi ro vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Mẹ Chu không phản đối, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Sầm Lộ Bạch. Vậy cứ phẫu thuật đi. Sự lo lắng trong mắt Sầm Lộ Bạch giảm đi đôi chút. Cô nở nụ cười dịu dàng, an ủi bà. Không sao đâu, mẹ đừng lo. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Các chuyên gia của Đại học Y sẽ phẫu thuật cho mẹ. Mẹ Chu tỏ ra thoải mái. Ừ, Khương Chiếu Tiết thả lỏng đôi chút. Vì vậy, sau 2 giờ sáng, mẹ Chu được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngay khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, chỉ còn lại Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và bóng hình cả hai trên lối đi. Mưa gió đầm đìa giữa đêm khuya thanh vắng đập mạnh vào cửa sổ. Bốn bề không có tiếng người. Bầu không khí trống vắng khiến người khác sợ hãi. Khương Chiếu Tuyết lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Sầm Lộ Bạch rũ mi mắt, dịu dàng hỏi nàng, Uông Bình vẫn còn ở bãi đỗ xe. Tôi nhờ anh ấy đưa em về nghỉ ngơi trước nhé. Cô ngồi thẳng lưng, vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng, dễ thuyết phục người khác như mọi khi. Nhưng Khương Chiếu Tiết có thể nhận thấy rõ lối trang điểm vốn rất nhẹ của cô đã dần phai đi. Đáy mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, vẫn rất xinh đẹp, và nhờ đó, vẻ đẹp mềm mại, yếu đuối của cô càng bộc lộ rõ hơn. Nhưng trong chốc lát, lòng Khương Chiếu Tiết giống như bị thứ gì đó không nhẹ cũng chẳng nặng cọ sát. Dù Sầm Lộ Bạch có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng cô vẫn là người, vẫn sẽ biết mệt mỏi. Nàng lắc đầu, không cần đâu. Tuy nhiên, Sầm Lộ Bạch lại cho rằng sự im lặng trong vài giây của nàng là dao động. Cô tiếp tục khuyên nhủ nàng, phẫu thuật sẽ mất khoảng 3 giờ. Tôi ở đây đợi là được rồi, sẽ ổn cả thôi. Khi bà ấy ra ngoài, tôi sẽ nhắn tin cho em. Sáng mai, tài xế của Giao Giao sẽ đến đón tôi và đưa tôi ra sân bay. Nhân tiện đưa Giao Giao đến thay ca cho tôi. Nên em đừng lo lắng về bệnh viện. Đợi đến khi em ngủ dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô đầy tinh tế, sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng. Khương Chiếu Tiết không khỏi mềm lòng. Cô dãi nắng dầm mưa, bỏ qua mọi mỏi mệt. Tay không trở về từ Hải Thành, rồi lại tay trắng bay khỏi Bắc Thành. Thậm chí, cô còn không kịp về nhà. Thực sự chỉ vì thực hiện lời hứa về bộ phim này. Cổ họng nàng khô khốc, rồi lại lắc đầu, trực tiếp bước đến ghế chờ đối diện và ngồi xuống. Không cần, em ở đây cùng chị. Nàng lí nhí nửa câu sau trong cổ họng. Sầm Lộ Bạch nhìn theo sườn mặt nàng, thoáng ngạc nhiên. Khương Chiếu Tiết cắn môi, nhìn chằm chằm vào cô, nói ra những câu xuất phát từ tận đáy lòng mình mà không hề kiềm chế nữa. Chị cứ yên tâm làm việc ở Hải Thành đi. Ngoài Giao Giao ra, còn có em ở lại bệnh viện nữa. Giống như nàng thực sự là vợ của Sầm Lộ Bạch và có thể giúp cô lo liệu mọi chuyện ở hậu phương. Không biết có phải do đã vượt quá giới hạn và quá đề cao bản thân mình hay không? Nhưng Khương Chiếu Tiết chỉ ngại ngùng và không mấy hối hận. Sầm Lộ Bạch có vẻ khá ngạc nhiên. Cô nhìn nàng, không nói gì trong vài giây. Sau đó, Ánh mắt cô thoáng gợn, khẽ cong môi rồi đột ngột nhượng bộ. Được rồi, vậy làm phiền em rồi. Cô đến gần, vẻ mặt thoải mái hơn. Như thể Khương Chiếu Tiết đã thực sự giúp đỡ mình rất nhiều. Vành tai Khương Chiếu Tiết hơi nóng. Nàng lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lắc lắc đầu, Sầm Lộ Bạch đưa tay lên. Cởi áo khoác ngoài rồi đưa cho nàng. Che lại rồi ngủ một chút đi. Vừa mới hết bệnh, đừng để bị cảm nữa. Khương Chiếu Tiết không nhận lấy. Không cần, em không lạnh. Không lạnh là già. Hôm nay, nàng vẫn mặc váy ngắn và đi ủng. Lộ ra phần đùi non mịn. Lúc ngồi ở hành lang và bị gió lạnh lùa vào, thực sự cảm thấy rất lạnh. Nhưng Sầm Lộ Bạch đã cởi áo gió ra. Bên trong chỉ còn lại chiếc váy dài. Trông cũng không ấm áp hơn nàng là bao. Chỉ là, lúc vừa dứt lời, cơ thể liền không chừa mặt mũi cho nàng. Đánh một cái hắt xì. Khương Chiếu Tuyết, nàng vội vàng cúi đầu xuống. Cố gắng kìm lại nhưng vẫn không kìm được. Xì nhẹ một tiếng, ánh mắt Sầm Lộ Bạch bỗng chốc sáng lên và bật ra tiếng cười. Chúng rất kiềm chế, như thể chỉ là một tiếng thở. Sắc đỏ trên mặt Khương Chiếu Tiết đã lan đến cổ. Nàng không muốn ngẩng đầu, cũng không muốn nhìn bất kỳ ai nữa. Độ cong nơi khóe môi Sầm Lộ Bạch càng thêm sâu. Cô nâng tay lên, muốn xoa xoa đầu Khương Chiếu Tuyết, nhưng lại sợ nàng sẽ xấu hổ hơn nên đành kìm lại. Cô nhịn cười, nhẹ nhàng đặt chiếc áo gió lên đùi nàng rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi xuống bên cạnh nàng. Nếu em bị cảm, lúc ở Hải Thành, tôi sẽ lo lắng rất nhiều. Khương Chiếu Tiết muốn trả lại áo gió cho cô theo bản năng. Sau một lúc lâu, nàng lùi lại một bước, tiến lại gần Sầm Lộ Bạch, trải áo gió sang ngang, đắp một nửa lên đùi mình rồi đưa nửa còn lại cho Sầm Lộ Bạch. Ý bảo cô cùng đắp. Sầm Lộ Bạch sững sờ một lúc, sau đó thoáng rũ mi mắt, khiến ý cười chuyển động trong sóng mắt. Nhưng thật ra, cô không từ chối, cô cũng khẽ di chuyển và ngồi gần Khương Chiếu Tiết hơn một chút. Chiếc áo gió được mở ra. Khó khăn lắm mới có thể che được cơ thể của cả hai. Khiến những cơn gió lạnh muốn gây rối cũng không còn cơ hội nữa. Khương Chiếu Tiết ấm áp hơn rất nhiều. Nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ tựa đầu vào tường. Nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng mưa gió hoang vu bên ngoài cửa sổ. Ngửi lấy mùi gỗ ô đờ toilet quen thuộc tỏa ra từ cơ thể Sầm Lộ Bạch. Cảm thấy rất bình yên. Cảm ơn em đã đến bệnh viện cùng tôi. Bỗng dưng, Sầm Lộ Bạch khẽ nói. Khương Chiếu Tiết mở mắt ra, nghĩ rằng Sầm Lộ Bạch sẽ nói chuyện cùng mình. Nàng quay sang nhìn Sầm Lộ Bạch, nhưng Sầm Lộ Bạch lại không nhìn nàng. Cô khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài thoáng run rẩy dưới ánh đèn. Không biết có phải vì ánh sáng trắng lạnh lẽo quá mức hay không. Nhưng đường nét gương mặt cô thoáng lộ ra màu sắc dịu dàng. Hệt như nàng búp bê được điêu khắc tinh xảo và hoàn mỹ dưới đôi tay của người nghệ nhân. Lại có vẻ rất mong manh. Thực ra tôi rất ghét bệnh viện. Cô nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Khương Chiếu Tiết chuyển động. Thứ cảm giác diệu kỳ dần sinh sôi trong lòng. Có mềm mại, có nặng nề, thậm chí là thương tiếc. Cứ như thể cả hai đã tồn tại trong cùng một thế giới đầy ngắn ngủi vì điểm chung kỳ lạ này. Nàng mấp máy môi. Dịu dàng hỏi, có phải do vết thương trước kia không? Sầm Lộ Bạch đáp, một nửa, Khương Chiếu Tiết muốn hỏi nửa kia là gì? Nhưng lại do dự và kiềm kế. Sầm Lộ Bạch cũng không tiếp tục nói nữa. Không khí im lặng trong vài giây. Khương Chiếu Tiết nói, thật ra em cũng rất ghét bệnh viện. Nếu không có khoảnh khắc này, có lẽ nàng đã không bao giờ nói ra điều này với người khác. Nàng quay đầu lại. Đối diện với bức tường lạnh giá, nhẹ giọng nói, em cũng cảm ơn chị. Dường như Sầm Lộ Bạch thoáng chuyển động, ánh mắt cô rơi vào gương mặt đầy chân thật của nàng. Khương Chiếu Tiết nhắm mắt lại, không muốn giải thích tại sao. Có vẻ Sầm Lộ Bạch đã chăm chú nhìn nàng một lúc. Sau đó quay đầu đi, mỉm cười nhẹ nhàng, cô cũng không hỏi nàng tại sao, mà chỉ nhích lại gần nàng hơn. Khiến cánh tay của cả hai chạm vào nhau, để cơn gió lạnh kia không bao giờ có thể lọt qua kẽ hở giữa chiếc áo gió mà cả hai đang đắp được nữa. dựa vào tôi và ngủ một chút nhé. Cô khẽ hỏi, Khương Chiếu Tiết không thoái thác. Rúc vào nhau để cùng giữ ấm trong màn đêm lạnh lẽo là chuyện rất bình thường. Nàng cho phép bản thân yếu đuối, thả lỏng cơ thể và nhẹ nhàng tựa vào người Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cũng đáp lại nàng. Đây là lần đầu tiên nàng đưa cả hai đến gần như vậy. Và trái tim cũng đến gần như thế. Nàng không thực sự ngủ. Những suy nghĩ giống như lau sậy bị lũ cuốn trôi, lững lờ trôi trên mặt nước. Nàng nghĩ về Minh Nghiên, về quá khứ đã qua, về việc Minh Nghiên theo đuổi mình, và lúc Minh Nghiên từ bỏ mình. Nàng cũng nhớ đến vở kịch tối nay, về hình ảnh người thiếp của nam diễn viên dừng lại rất lâu. Rồi lại vô tình nghĩ đến Sầm Lộ Bạch, người cũng giống như người thiếp ấy, luôn ngay thẳng, điềm đạm và trầm ổn. Nàng không biết sự tin tưởng này đến từ đâu. Nhưng lại bỗng dưng cảm thấy lúc Sầm Lộ Bạch thổ lộ tiếng lòng mình, cô vẫn sẽ như thế này. Tựa như mặt hồ tĩnh lặng vô tận, mãi mãi bình yên, mãi mãi dịu dàng. Cho dù cô là nàng hề đi trên dây, cũng sẽ không khiến nàng tan xương nát thịt. Cô sẽ vĩnh viễn ở đấy vì nàng. 5 giờ sáng, mẹ Chu Bình An ra khỏi phòng phẫu thuật và được đẩy đến phòng ICU để theo dõi như thường lệ. Đã yên tâm về ngủ chưa? Sầm Lộ Bạch trêu chọc. Khương Chiếu Tiết mỉm cười. Lần này, nàng không từ chối nữa. Uông Bình vẫn đang ngủ trong bãi đậu xe. Sầm Lộ Bạch tiễn Khương Chiếu Tiết vào xe. Sau đó trở lại bệnh viện và đợi Sầm Giao đến thay ca. Nếu có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Khương Chiếu Tiết. Khương Chiếu Tiết trả lời trong vài giây. Vâng. Vì chuyện của mẹ Chu nên tần suất cả hai liên lạc qua WeChat tăng lên rất nhiều và đã ổn định ở mức độ tiếp xúc hàng ngày. Sầm Lộ Bạch ở lại Hải Thành hơn một tuần. Khương Chiếu Tiết cũng ở viện thay cô hơn một tuần. Đôi khi, nàng sẽ đi với Sầm Giao. Nhưng cũng có vài lúc đi một mình. Bệnh viện có điều dưỡng. Thật ra nàng cũng không cần phải làm gì cả. Chỉ chuyện trò cùng mẹ Chu để khiến bà không cảm thấy buồn. Mẹ Chu là một người rất hay nói. Sau khi cảm thấy khỏe hơn, bà thường kể cho nàng nghe về thời thơ ấu của Sầm Lộ Bạch. Hiển nhiên bà cũng xem nàng như người một nhà. Thỉnh thoảng, vì trải nghiệm dưỡng thương trên giường này, bà cũng sẽ cảm thán. Bây giờ mẹ mới biết được. Năm đó, lúc Tiểu Lộ nằm trên giường khó chịu biết bao nhiêu. Khi đó nó vẫn còn rất trẻ, là một người đầy kiêu hãnh và nồng nhiệt. Con không biết lúc đó mẹ và Giao Giao đã buồn và đau khổ đến mức nào đâu. Con bé là người không bao giờ biểu lộ gì ra ngoài. Chỉ biết ngậm cay nuốt đắng vào trong. Khiến mẹ và Giao Giao không dám nói gì. Chỉ biết lẳng lặng lau nước mắt. Vốn dĩ đã quyết định từ bỏ. Ca phẫu thuật quá mạo hiểm và không đáng. Nhưng không biết vì sao. Con bé đột nhiên muốn đến nước A để phẫu thuật. Lúc đó, mẹ thức trắng đêm. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì và nó sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Cũng may, ông trời phù hộ cho đứa bé ngoan. Dường như bà đã mặc định Khương Chiếu Tiết biết nguyên nhân Sầm Lộ Bạch bị thương nên đã không đề cập đến chuyện trước đó. Khương Chiếu Tiết từng tò mò, nhưng lại sợ đụng chạm đến Sầm Lộ Bạch nên không hỏi. Và cũng không muốn tìm hiểu về quá khứ của Sầm Lộ Bạch thông qua những người khác. Mẹ Chu nói bao nhiêu? Nàng chỉ nghe bấy nhiêu. Càng ngày càng có nhiều lúc mẹ Chu nắm lấy tay nàng và kể về những khó khăn, đau thương mà Sầm Lộ Bạch đã phải chịu đựng trong quá khứ. Lòng Khương Chiếu Tiết ướt sũng, như thể vừa dầm một trận mưa. Đôi khi mẹ Chu sẽ nói cũng may, trong cái rủi có cái may. Hiện tại đã có con rồi, khiến Khương Chiếu Tiết cảm thấy có lỗi. Không biết sau này mẹ Chu sẽ thất vọng đến nhường khi nàng và Sầm Lộ Bạch ly hôn. Thậm chí nàng còn nghĩ đến khả năng tiếp tục hợp đồng 3 năm kia. Rốt cuộc, Sầm Lộ Bạch cũng đã chủ động đề cập đến chuyện đó trước. Nàng không còn ý định yêu đương nữa. Và Sầm Lộ Bạch cũng đã nói rất rõ khi lần đầu đề xuất hợp đồng hôn nhân rằng cô không có thời gian để yêu đương và cũng không muốn yêu. Cả hai sẽ không bao giờ có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Nhưng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh táo lại. Lời nói dối luôn sẽ phải kết thúc vào một ngày nào đó. Không ai có thể sống trong giả dối cả một đời. Trực giác mách bảo rằng bản thân đã có điều gì đó không ổn so với trước kia. Nhưng nàng không muốn nghĩ đến. Chỉ thuyết phục bản thân tỉnh táo lại và chấp nhận kết cục chia ly. Cứ giữ nguyên như hiện tại. Và sống trọn vẹn từng phút giây là tốt rồi. Cách chương.